Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn biết gì? Ba Mạc vô tình đi ngang qua phòng bọn họ, nghe được nên ông vào. Dù gì, ông mới rõ việc ông ra lệnh năm đó nhất. Bọn họ biết điều liền lui ra ngoài. Năm đó có một người đàn ông phản bội ba. Đúng vậy. Và sau đó ba ra lệnh giết cả nhà ông ta. Anh dần hiểu ra vấn đề cô muốn ly hôn rồi. Ta chỉ giết ông ta, vợ và con ông ta. Ta chỉ ra lệnh để gian đe kẻ khác, chưa từng hại bọn họ. Tại sao con trai ông hôm nay lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ... Và Cố Thiên Tình bây giờ chính là con gái ông ta? Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ bản thân mới biết anh đau cỡ nào. Ông im lặng một lúc, rồi không nói gì rời khỏi phòng làm việc của anh. Vì vậy, cô mới muốn ly hôn với anh. Tại sao đang yên bình họ lại thành ra thế này? Tại sao ông trời cứ trêu đùa họ như thế? Cùng lúc này điện thoại của anh reo lên, là Từ Hiên gọi. Mẹ của Tình Tình đang cấp cứu, đến mau. Chết tiệt. Anh chửi một tiếng rồi tắt máy, nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Nếu mẹ Mạc xảy ra chuyện gì, anh làm sao mà ăn nói với cô đây? Huống hồ vấn đề kia còn chưa được giải quyết. Tại bệnh viện. Bốp. Anh vừa đến, Từ Hiên được hưởng trọn một quả đấm ngọt ngào của anh. Từ Hiên biết là hắn sai, không thể trách anh. Tôi giao cho cậu canh vậy sao? Một cỗ tức giận cuốn lấy anh. Xin lỗi, do cô y tá bị mua chuộc, đem vào cho cố phu nhân. Là tôi sơ suất. Bà ấy sao rồi? Nếu là anh cũng sẽ không nghi ngờ nhiều. Biết mình đã quá đáng, anh hạ giọng. Đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang trong phòng hồi sức. Đã bắt được người mua chuộc cô ta chưa? Là Tiểu Vũ. Một câu của Từ Hiên khẳng định biết bao nhiêu đây. 5 lần 7 lượt anh cho cô ta cơ hội làm tổn thương cô. Là anh sai. Anh đã cảnh báo cô ta, nhưng hậu quả ngày hôm nay là do cô ta tự chuốc lấy, không thể trách ai được. Đem tay cô ta chặt đi, đem mắt cô ta móc ra, sau đó chiên lên bắt cô ta ăn hết cho tôi. Anh âm lãnh nói. Từ Hiên liền đi thực hiện, để vài người lại canh gác ở phòng mẹ cố. Anh lấy máy ra gọi cho Thanh Bảo. Chú bằng mọi cách làm cho công ty gia đình Tinh Tiểu Vũ cô ta phá sản ngay cho tôi. Tôi sẽ làm ngay. Kêu Triệu Hinh và Chu Thiên An đặt vé máy bay. Tôi định vị được chỗ cô ấy rồi. Chú và Hiền ở đây lo liệu mọi việc cho tôi. Đến giấc ngủ ngon cô cũng không có. Trong mơ, đôi mày liễu vẫn nhíu chặt lại. Dương Lộc Minh hắn rất đau lòng, nhìn đôi mắt sưng lên khi khóc của cô. Hắn muốn nói một sự thật mà hắn đã ích kỷ giấu cô. Hắn biết tin Ma Mạc muốn giết cô và bà Trinh chỉ tuyên bố để răn đe bọn muốn phản của ông, chứ không phải là muốn thật sự giết gia đình cô. Còn ba cô người trong giới đã sai thì chết là việc hàng ngày xảy ra. Huống hồ đó là phản bội, Ba Mạc đã cho ông ta chết rất đàng hoàng đi. Hắn muốn cô cho hắn cơ hội để được ở cạnh cô, nhưng hắn đã lầm. Tìm cô một chỗ cũng không thể chứa thêm ai khác. Nhưng hắn vẫn sẽ chờ cô. Hắn đang miên man suy nghĩ thì nghe cô hét trong mơ làm hắn lấy lại tâm trạng. Trong mơ cô thấy một người đàn ông già dặn giơ tay ra với cô, nhưng cô không nhìn rõ mặt người đàn ông đó. Trên người ông ta có rất nhiều máu. Luôn miệng nói Tình Tình cứu ba, họ muốn giết ba. Cô chạy lại nhưng càng chạy, bóng hình đó càng mờ dần rồi biến mất. Ba, cô hét lên một tiếng rồi bật tỉnh dậy. Không sao, có tôi ở đây rồi. Dương Lộc Minh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, làm cô bình tĩnh lại. Ba tôi mất rồi. Chỉ sau câu nói đơn giản của hắn, cứ như thể bao nhiêu ấm ức của cô đều trút ra hết. Cô khóc, đã lâu lắm rồi cô mới khóc như thế, trước mặt một người xa lạ. Tôi biết, hắn sắp hết kiên nhẫn rồi, muốn nói cho cô biết nhưng lòng hắn vẫn chẳng thể buông bỏ được sự ích kỷ kia, nên chỉ có thể im lặng nhìn cô buồn đau như thế. Em nằm nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài kêu người làm gì đó cho em ăn. Hắn rời đi, Cố Thiên Tình với tay lấy chiếc điện thoại, do dự vài giây rồi gọi cho số điện thoại mà cô chẳng dám đối mặt đó. Anh chuẩn bị lên máy bay thì điện thoại đổ chuông, số điện thoại mà ngày đêm anh mong ngóng lại gọi cho anh. Không kiềm được vui mừng, anh liền nghe. Alo, Tiểu Tình, em khỏe không? Tên kia... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net